Vạn đạo Long Hoàng, chương 356, bão nổi tạ niệm khanh. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Mặt khác thoáng cái đều ngây ngẩn cả người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia áo lam thanh niên, tuyệt không phải kẻ yếu. Tuổi không lớn lắm, thì đến được võ tông tam trọng tu vị. Tuyệt đối là Lam Đao thế gia tỉ mỉ bồi dưỡng tinh nhuệ. Chiến lực tuyệt không phải bình thường đồng cấp vũ giả có thể so sánh. Thế nhưng là tại tạ niệm khanh trên tay. Rõ ràng đi bất quá một chiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí rất nhiều người liền tạ niệm khanh lúc nào ra tay đều không thấy rõ. Chỉ có một số nhỏ đích thiên tài ánh mắt ngưng tụ. Nhìn ra tạ niệm khanh như thế nào ra tay đấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tiện nhân, người thật to gan, dám đánh chúng ta Lam Đao thế gia nhân. Muốn chết, ra tay, đồng loạt ra tay. Nắm bắt tiện nhân này, hung hăng tra tấn hắn. Oanh, oanh, oanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn lại ba cái áo lam thanh niên giống to, trên người bộc phát ra cường đại khí tức. Mỗi người đều là võ tông tam trọng tu vị. Ba người cùng một chỗ liên thủ, uy thế khủng bố kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong Vô Kỵ cùng Lăng Diễm Xích biến sắc, muốn xuất thủ tương trợ. Nhưng Lục Minh đối với bọn hắn cười cười, biểu thị không cần lo lắng. Vả miệng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, tạ niệm khanh lạnh quát một tiếng, song tay liên tục chém ra. Nhiều đóa màu đen hoa sen hiển hiện mà ra. Lập tức, thành từng mảnh màu đen cánh hoa. Như thần đao giống như. Đánh tan ba cái thanh niên công kích. Vù, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ niệm khanh thân hình khẽ động. Tự xuất hiện tại ba cái thanh niên trước người. Bàn tay phiến ra. Ba, ba, ba. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba tiếng vang dội cái tát vang lên. Ba cái áo lam thanh niên trực tiếp phi đi ra ngoài. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba cái thanh niên còn không có rơi xuống đất. Tạ niệm khanh phất tay. Thành từng mảnh hoa sen cánh hoa hướng về ba cái áo lam thanh niên chân bay đi. Dừng tay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này giữa trong rạp, truyền ra một tiếng kinh sợ hét lớn. Nhưng, tạ niệm khanh căn bản mặc kệ đến. Màu đen cánh hoa không ngừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốc, phốc, màu đen cánh hoa toàn bộ xuất tại ba cái áo lam thanh niên trên đùi. Đợi ba cái áo lam thanh niên ngã trên mặt đất thời điểm. Hai chân đã máu tươi đầm đìa, hiện đầy miệng vết thương. Liền xương cốt bột phấn đều lộ ra đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tí ti, bốn phía. Vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật mạnh chiến lực, thật ác độc thủ đoạn. Nói đánh gãy bọn hắn lui. Tựu mã thượng đánh gãy chân của bọn hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vù, lúc này, tiếng xé gió vang lên. Một đạo thân ảnh theo trong rạp vọt ra, xuất hiện trong đại sảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh niên 23-24 tuổi bộ dạng, Mặc Thiên Lam bó sát người Trường Bào, eo quấn đai lưng ngọc, chân đạp lam kim giày chiến, tràn đầy đẹp đẽ quý giá chi khí. Chỉ là sắc mặt của hắn lại âm trầm như trời đông giá rét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Vân Phi, thật là hắn đã xong, nữ tử kia đã xong, thậm chí liền hắn này mấy người đồng bạn cũng chết chắc rồi. Rõ ràng liền Lam Đao Thế Gia mọi người dám đánh, Lam Vân Phi tuyệt đối sẽ không dừng tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Vân Phi mặc dù không có tiến vào Vân Đế Bảng, nhưng là phi thường tới gần Vân Đế Bảng. Nghe nói trước khi hắn đã phóng lời nói, lúc này đây nhất định phải xông vào Vân Đế trong bảng. Ngoại trừ Vân Đế trên bảng đích thiên tài, năng đánh với Lam Vân Phi một trận có thể đếm được trên đầu ngón tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên tửu lâu những người khác nhìn về phía Tạ Niệm Khanh, kể cả Lục Minh, ánh mắt của bọn hắn như xem một người chết. Ta vừa rồi bảo ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Vân Phi lạnh lùng nhìn về phía Tạ Niệm Khanh, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm chi sắc. Vừa rồi hắn tại trong rạp xem, còn không có xem quá cẩn thận, lúc này khoảng cách gần xem xét, phát hiện Tạ Niệm Khanh càng thêm kinh diễm, lập tức dâm tâm nổi lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe thấy được, nhưng ngươi là ai? Ta nghe thấy được muốn nghe theo sao? Tạ Niệm Khanh khinh thường nhìn Lam Vân Phi liếc nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi biết rõ không nghe theo hậu quả sao? Ta ra tay, không chết tức thương. Lam Vân Phi cười lạnh một tiếng, nói tiếp. Bất quá ta xem tại ngươi là một kẻ nữ lưu phân thượng, có thể buông tha ngươi. Như vậy đi, bọn họ ba người ta trước nhốt lại, mà ngươi cùng ta trở về hầu hạ ta. Nếu như hầu hạ thoải mái lời mà nói, ta có thể cân nhắc buông tha các ngươi. Như thế nào đây? Điều kiện như vậy đã là ta lớn nhất nhượng bộ rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Vân Phi nói xong, nhất ánh mắt dần hiện ra dục hỏa, tại Tạ Niệm Khanh trên người ngắm loạn. Tạ Niệm Khanh chân mày cau lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Lục Minh, Phong Vô Kỵ, Lăng Diễm Xích ba người tất cả đều vẻ mặt mộng bức. Vị lão huynh này có bị bệnh không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có nhìn thấy bây giờ bọn hắn có bốn người, mà hắn chỉ có một người sao? Còn nói trước đem bọn hắn giam giữ, cũng lại để cho Tạ Niệm Khanh trở về hầu hạ hắn. Này mình cảm giác cũng quá mức tốt đẹp đi nha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bái kiến rất nhiều tự mình cảm giác tốt đẹp đấy. Nhưng trước mắt vị lão huynh này, tuyệt đối có thể xếp thứ nhất. Phong huynh, Lăng huynh, các ngươi nói ta như thế nào xui xẻo như vậy? Đi đến chỗ nào đều có thể gặp được ngu xuẩn. Ăn một bữa cơm, cũng có thể gặp được như vậy hiếm thấy ngu xuẩn. Ta cũng là bó tay rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bưng lên một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, ở đằng kia thở dài thở ngắn. Phong Vô Kỵ cùng Lăng Diễm Xích hai người hai mặt nhìn nhau, không nói gì. Bọn họ cũng không Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh hai người lá gan lớn như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thanh âm cũng không có đè thấp, truyền khắp cả tầng quán rượu. Hiện trường lâm vào giống như chết yên tĩnh. Tất cả mọi người sững sờ nhìn xem Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh rõ ràng dám nói như vậy Lam Vân Phi. Này liệt Nhật đế quốc nhân, như thế nào nhất cái so nhất cái cản rỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật sự là nông dân vào thành, không biết trời cao đất rộng. Rất nhiều người trong lòng nghĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, người nói ai? Lam Vân Phi phát ra nổi giận thét lên. Ngũ quan đều vặn vẹo ở cùng một chỗ. Cực độ âm trầm nhìn xem Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai ứng ta tự nói ai rồi? Lục Minh tiếp tục bưng chén rượu lên. Nhàn nhạt trả lời một câu. Sau đó uống một hơi cạn sạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn chết, muốn chết. Hiện tại, ta thu hồi lời nói mới rồi. Ngươi chết chắc rồi. Cái dạng gì điều kiện đều cứu không được ngươi. Lam Vân Phi gào thét. Trên người bộc phát ra cường đại khí tức. Một đạo kiếm quang vọt lên. Hướng về Lục Minh chém tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối thủ của ngươi là ta. Chấm. Tạ Niệm Khanh ánh mắt lạnh lẽo. Một đôi tay trắng nõn nà vung lên. Lập tức một đóa màu đen hoa sen xuất hiện tại kiếm quang phía trước. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. D A N G G kiếm quang chạm màu đen hoa sen lên. Hỏa tinh bắn ra bốn phía. Kiếm quang bị chặn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi dám ngăn ta. Liền ngươi cùng một chỗ sát. Lam Vân Phi triệt để nổi giận. Sát cơ đại thịnh. Chiến kiếm nhẹ minh. Từng đạo kiếm khí sắc bén vô cùng. Hướng về Tạ Niệm Khanh khuynh hướng mà đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Võ tông tứ trọng tu vi đỉnh cao. Lam Vân Phi tu vị. Đã đạt đến võ tông tứ trọng đỉnh phong. Khó trách năng gần với vân đế trên bảng đích thiên tài. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân đế trên bảng, bài danh dựa vào sau đích mấy vị. Tu vị cũng không quá đáng là võ tông ngũ trọng sơ kỳ mà thôi. Chỉ bằng ngươi, giết ai? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Khanh cười lạnh. Trên người cũng bộc phát ra cường đại khí tức. Võ tông tứ trọng hậu kỳ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong khoảng thời gian này, Tạ Niệm Khanh tiến bộ cũng là cực kỳ kinh người. Đem vương cấp thất cấp huyết mạch ưu thế phát huy đến mức tận cùng. Thiên ma đại thủ ấn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Khanh song tay huy động liên tục. Từng đạo trưởng ấn oanh ra. Quanh hướng về phía Lam Vân Phi. Tạ Niệm Khanh tu luyện vũ kỹ. Cũng không biết là cái gì cấp bậc. Trước kia tại đại vũ sư cảnh giới thời điểm. Nàng thi triển cũng là loại này vũ kỹ. Hiện tại đến võ tông cảnh giới. Thi triển cũng là loại này vũ kỹ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lại, theo Tạ Niệm Khanh tu vị tăng lên. Loại này vũ kỹ phát huy uy lực cũng càng ngày càng khủng bố. Oanh, oanh, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức, trưởng ấn cùng kiếm quang liên tục đối oanh tám xuống. Phát ra tám âm thanh nổ vang. Đương nhiên, hai người chiêu thức ở bên trong. Chân khí đều có ý áp xúc. Cũng không có khuếch tán đi ra ngoài. Nói cách khác. Cả một tửu lâu đều cũng bị đánh bại rồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể ở Vân Hoang Đế Quốc hoàng thành thành lập lớn như vậy quán rượu. Cũng không phải người bình thường có thể làm được đấy. Đánh bại rồi, chỉ sợ không tiện khai báo. 8 chiêu qua đi, Lam Vân Phi liền lùi lại 8 bước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hết hoàn toàn, ở vào hạ phong. Trên tửu lâu những người khác xem trợn mắt há hốc mồm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.